xa vui xa vui sớm câu vĩnh biệt giận chi em lời nói em gió thoảng lòng em còn yêu anh còn nhớ mong khắc hoài một mai đánh xa anh khổ đau anh có biết trời xanh còn nắng ngày bão giông nắng lờ biển xanh thật em ru còn thét vang sóng đổ tình em dành cho anh còn mãi như hái thả đừng xa vui xa nhau để mai ta hối tiếc anh yêu em để mất anh rồi tiếng chim một mai